kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 445, khuất phục, gocchuyenaudio.com. Bọn họ chuẩn bị tiến lên, nhưng Ninh Tương Y lại nhẹ nhàng mở miệng, nếu như là các ngươi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta ngồi ở nơi này, là chờ các ngươi tới giết hay sao? Ninh Tương Y nhếch miệng lên, nhìn xéo qua người mới tới với sự lạnh lẽo. Tên thiên hộ cầm đầu lớn tiếng nói, yêu nữ, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn nữa, chúng ta đã nhìn thấu quỷ kế của ngươi, biết điều, mau đem thi thể bạch tướng quân giao ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Tha chết cho ta, chấm chấm, Ninh Tương Y cười lạnh lùng, đem sự đau nhức trong thân thể kìm nén xuống, không lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì tới đi. Ninh Tương Y vừa cười, vừa xé miếng vải áo trên hông, lộ ra da thịt tuyết trắng và một vết thương sâu. Không ít người đều bị cảnh này hút mất đôi mắt, ngay cả tên thiên hộ cũng không nhịn được nhìn chằm chằm rất lâu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy màu trắng như thế trên người nào, đêm hôm khuya khoát lại có thể sáng chói mắt người. Bọn họ cũng vì người ở trên muốn bắt nàng, trong lòng của hắn tiếc hận nói, đã vậy ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía lọc trước, nhưng không biết giẫm phải cái gì, bỗng nghe một tiếng nổ thật lớn, hắn ôm lấy nửa thân dưới của mình đang máu thịt be bét kêu rên. Mà tiếng nổ kia dọa sợ không ít người, bọn họ hoảng sợ nhìn Ninh Tương Y, trong mắt nàng thật sự bình thản. Ninh Tương Y dường như không nghe mấy âm thanh quấy nhiễu, nàng cụp mắt xuống bôi thuốc rất tập trung. Bột thuốc chạm vào vết thương đau vô cùng, không, phải nói nàng toàn thân đều đau, nhưng nàng đang chịu đựng, lông mày khẽ nhíu, nếu Ninh Úc ở đây, chỉ sợ sẽ đau lòng muốn chết. Thấy những người đối diện đều không nói lời nào, Ninh Tương Y lại mở miệng. Trong rừng này đã bị ta chôn rất nhiều ám khí, chỉ chờ các ngươi đến, bây giờ các ngươi đến rồi, muốn bắt ta thì lên đi. Nàng cười nhẹ nhàng, một chút cũng không sợ hãi, cho dù thân thể nàng đang chịu trọng thương, cho dù nàng chỉ có một mình, mà đối phương lại hơn mấy trăm người. Thiên hộ vẫn đang kêu la thảm thiết, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đến lôi thiên hộ trở về, bọn họ nhìn Ninh Tương Y ánh mắt tràn đầy phòng bị, giống như sợ nàng còn có yêu thuật gì đó. Ninh Tương Y cười ha ha, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiếp tục ung dung bình tĩnh bôi thuốc cho mình. Lúc này vài trăm người ở đây và cả khu rừng lại yên tĩnh lạ thường, cho đến Liễu Kình nhận được tin tức vội vàng chạy đến, mới phá vỡ cục diện đang bế tắc. Hắn vừa nhìn thấy Ninh Tương Y mặt mũi liền tràn đầy phẫn nộ, muốn đến bắt nàng. Không được, có người kéo hắn lại, yêu nữ đã chôn ám khí trên mặt đất, một bước giẫm sai, liền sẽ, hắn chỉ vào thiên hộ nằm dưới đất, liền sẽ giống như hắn. Liễu Kình nhìn cặp chân máu thịt be bét dùng mình một cái, nghĩ thầm, Ninh Tương Y lúc đến căn bản không mang theo thứ gì, sao có thể khắp nơi đều có ám khí. Hắn không tin, nhưng đối cái mạng nhỏ vẫn rất xem trọng, thế là, hắn trực tiếp tóm một tên tân binh kéo ra ngoài, sau đó đẩy về phía trước. Đã như vậy, người đến thay cho bản tướng quân tìm kiếm đường đi. Ninh Tương Y còn không kịp ngăn cản, người kia liền dẫm vào lãnh địa, sau đó bị nổ bay khỏi mặt đất, có lẽ không sống nổi. Trong đám người thốt lên, náo loạn, gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y nắm chặt ngón tay, ở thời khắc cấp bách này, nàng cố khống chế biểu cảm, nhìn đối phương cười nói. Liễu tướng quân là loại người gì? Không biết tiếp theo người lại chuẩn bị hy sinh ai nữa? Liễu Kình lúc này đang bị tình trạng thế thảm của tên lính kia dọa cho phát sợ. Hắn không ngờ uy lực lại lớn như thế. Lập tức hắn trong mắt lóe lên tham lam, nếu như hắn có vật này, cần gì ở nơi quỷ quái này làm tướng quân làm gì? Đây là cái gì? Giọng nói hắn run nhẹ, trong lòng tràn đầy kích động. Ninh Tương Y cười, sao ta phải nói cho ngươi? Liễu Kình trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Ta nhớ rồi, nghe nói đại công chúa đại dục trong người mang lợi khí. Cái này chính là vũ khí bí mật của ngươi. Thì ra là cái này. Khó trách hoàng đế lại cưng chiều ngươi. Thì sao, Ninh Tương Y bị đôi mắt thèm thuồng của hắn làm cho muốn ói. Người cặn bã như người cũng xứng đáng nghĩ đến đồ của ta. Chấm chấm, Ninh Tương Y chê giễu khiến Liễu Kình tức giận, hắn nheo mắt lại cười to. Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta tự nhiên sẽ có cách để ngươi giao ra. Ha ha ha ha. Hắn cười, đột nhiên đưa tay lại bắt thêm người ném tới trước một cái. Mà người này vốn nghĩ sẽ chết chắc nhưng lại bình yên vô sự rơi xuống đất. Liễu Kình vốn muốn đi theo hắn tiến lên, nhưng vẫn sợ chết cho nên ra lệnh cho tên đứng đầu nói. Đi bắt lấy nàng, bản tướng quân sẽ ghi nhớ công này. Người kia có chút sợ hãi, nhất khi thấy Ninh Tương Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, khiến cả người hắn ớn lạnh. Đừng sợ, nhanh đi, nàng hiện tại đã không còn sức. Liễu Kình vội vàng cổ động, nhìn Ninh Tương Y thật giống như sói đói lâu năm nhìn thấy thịt. Hắn nói như vậy, người kia lúc này mới gan lớn một chút tiến về phía trước một bước thấy Ninh Tương Y quả thật không có phản ứng gì, hắn vui mừng, bước thêm mấy bước. Kết quả hắn vừa thấy Ninh Tương Y trước mắt lại bị nổ bay thật mạnh. So với hai tên trước đó còn thảm hơn, hắn trực tiếp bị nổ gãy chân. Lần này, Liễu Kình lại chần chờ, sao lại lợi hại như vậy, mà lại có nhiều như vậy. Hắn lại đưa tay muốn tóm một người. Nhưng những người kia đều lùi lại, nhìn hắn đầy hoảng sợ, dường như đang nhìn quái vật gì đó. Người này, lại là loại có thể hy sinh người khác mà không thèm chớp mắt. Ninh Tương Y không khỏi cười. Tướng quân thật sự là giỏi tính toán, đẩy người khác tới chịu chết thay, nhưng người cuối cùng có lợi lại là chính ngươi. Nàng nói vậy, tất cả mọi người đều cách xa Liễu Kình thêm mấy bước. Liễu Kình lúc này mới phát hiện mình vừa bị lợi ích làm mờ mắt, làm chuyện ngu xuẩn rồi. Hắn động não thật nhanh, hắn nghĩ ám khí kia cũng không phải chỉ người đạp lên mới có thể phát tác đúng không? Nếu không thì cũng quá vô lý. Nghĩ như vậy, hắn cầm một tảng đá lớn dò đường, hành động này, rốt cục khiến sắc mặt Ninh Tương Y thay đổi, cái người đúng là có một chút thông minh cùng liều lĩnh. Không gì có thể dọa hắn, tình trạng mấy người trước thảm như thế nào cũng không để tâm, sự tham lam của hắn đã thắng tất cả. Cuối cùng, Liễu Kình dùng mấy tảng đá đi đến trước mặt Ninh Tương Y, tham lam nhìn tuyệt sắc trước mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn đã tưởng rằng cướp được Long Thành Doanh đã là chuyện tốt nhất. Thế nhưng bảo vật trời ban, không chỉ đưa một người xinh đẹp như vậy đến, còn đưa đến một loại vũ khí lật trời. Chỉ cần ngươi giao lợi khí cho ta, ta tha chết cho ngươi. gocchuyenaudio.com Hắn cười xấu xa, làm như nàng đang trong tình thế bắt buộc. Thân thể hắn to như cột điện đứng ở trước mặt nàng, tự dưng cho người ta cảm giác một ngạt. Ninh Tương Y mím môi, lúc này, rõ ràng đã đến bước cuối cùng, sắc mặt nàng vẫn như thường, nàng còn có nhiều thứ, hươu chết trong tay ai, còn chưa chắc đâu. Giao cho ngươi à, không bằng ta chết đi vậy. Nàng bởi vì mất hết sức lực và mất máu mà tay nàng run rẩy đặt bên hông, không mảy may để ý, nhưng lúc này, Liễu Kình lại mở đai lưng ra. Ninh Tương Y nhíu mày, ngẩng đầu lên một cái, phát hiện đối phương dùng một ánh mắt cực kỳ dâm tà nhìn nàng. Ta có trăm ngàn cách khiến người khuất phục, hiện tại chúng ta hãy thử trước cách đầu tiên đi, công chúa, cách chương.